Trò chơi sống lại, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 7 ngày nghỉ ngơi, Lăng Cửu Vi gần như dành toàn bộ thời gian ở trong sân huấn luyện đồ ăn ở thành phố của trái đất. Không đắt lắm, trừ chi phí ăn mặc trong 7 ngày này, còn cả chi phí trả cho sân huấn luyện hết sức tập luyện cho. Trò chơi sống lại, chính thức đầu tiên, Lăng Cửu Vi còn lại tổng cộng 2.200 điểm tích lũy. Sau nhiều ngày huấn luyện, điểm số ban đầu của cô trải qua nhiều ngày huấn luyện cũng thành công tăng. Thể chất 13, lực lượng 12, nhanh nhẹn 11, mệnh trung 13, trí tuệ 12, tinh thần lực 13, sau khi điểm số thay đổi, khiến cô rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt giữa cơ thể mình bây giờ và trước đó. Điểm tích lũy này cũng không uổng phí. Nhận thấy còn một tiếng nữa sẽ đến ngày thứ 7, Lăng Cửu Vi chủ động đi tới tòa nhà cao ốc có mặt cắt hình bát giác. Phía dưới tòa nhà cao ốc có rất nhiều người, mặc dù tòa nhà có 8 mặt, mỗi mặt đều có 18 lối vào thang máy, nhưng vẫn yêu cầu phải xếp hàng. Cũng may, dòng người đi tương đối nhanh, chỉ sau khoảng 10 phút chờ đợi, Lăng Cửu Vi đã đến cửa thang máy. Cô yên lặng chờ cửa thang máy mở ra, bước vào. Thật ra, kết cấu bên trong thang máy cũng giống như những thang máy bình thường, trừ cửa ra, ba mặt còn lại đều là gương, yên lặng còn có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình. Nguyên nhân là vì lần đầu chính thức chơi. Trò chơi sống lại, nút bấm tầng của Lăng Cửu Vi chỉ có các nút từ tầng 1 đến tầng 5 là sáng lên. Cô do dự một chút vì bất kể cô nhấn nút nào, đều sẽ ngẫu nhiên bị phân đến 5 trò chơi kia, còn không bằng cô nhấn đại một cái. Lăng Cửu Vi nghĩ như vậy, nhấn tầng cao nhất cô có thể đến. Tầng 5, con số trên màn hình theo tiết tấu nhảy lên, bắt đầu từ lầu 1 tăng lên từng tầng, cuối cùng ngừng ở tầng 5. Cửa chậm rãi mở ra, giống như cửa tàu điện ngầm mở ra lúc trước, không khác lắm, cũng từ trong thang máy phát ra một giọng nữ vô cảm thông báo. Leng keng, tầng 5 đã đến, hãy ra khỏi thang máy trong vòng 1 phút. Trò chơi tầng này, chậm rãi đợi đến sáng sớm, hãy hoàn thành nhiệm vụ chính, có thể thông qua trò chơi sống lại lần này, cũng đạt được khen thưởng. Hóa ra là, chậm rãi đợi đến sáng sớm, trò chơi đó hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào cả. Lăng Cửu Vi nháy mắt cảm thấy 500 điểm tích lũy đều mất trắng. Nhưng vấn đề là bây giờ, cô chỉ có thể ra khỏi thang máy càng sớm càng tốt để tránh xảy ra hậu quả không tốt. Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa trước mắt là một mảng đen nhánh và lạnh lẽo quen thuộc. 3 giây sau, trước mặt Lăng Cửu Vi có 7 người, vẻ mặt của bọn họ, hầu hết đều trông tuyệt vọng, trong miệng đều lẩm bẩm nói linh tinh. Như thế nào lại là chậm rãi đợi đến sáng sớm? Vận may của tôi lại kém như vậy sao? Mà có một nam một nữ trông có vẻ rất bình tĩnh. Cô gái kia nhìn cũng không khác so với cô lắm, tóc ngắn gọn gàng, một bộ quần áo màu đen bó sát, trong tay cầm một thanh kiếm dài. Cô nàng trông có chút lạnh lùng, trên mặt cũng không có một ý cười nào, bị đôi mắt đen nhánh kia liếc mắt một cái, liền như thể đang ở trong mùa đông giá lạnh, là một mỹ nhân băng giá, hàng thật giá thật, vẻ ngoài của chàng trai kia đối lập hoàn toàn với cô gái. Anh trông không lớn bằng Lăng Cửu Vi, tóc đen mềm mại buông xõa, đôi mắt híp mang theo nụ cười nhẹ, bị cậu liếc một cái, đó là ngày ánh nắng ấm áp nhất của mùa xuân. Tuy nước da anh có chút tái nhợt, nhưng đôi môi lại đỏ tươi, như thể đàn dì máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thái cực này ở gần nhau, lại có vài phần động lòng người. Anh mặc một chiếc áo gió màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, thân hình cao giáo mặc đơn giản vậy, sẵn khí chất phi phàm, nếu không phải là vì tham gia sống lại trò chơi, anh hẳn là một bìa mặt sủng ái. Thật ra lúc Lăng Cửu Vi nhìn qua, chàng trai kia cũng đang nhìn cô, hơn nữa khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, cô bỗng cảm thấy mắt của chàng trai sáng ngời, nở một nụ cười tươi cực đẹp với cô. Hiện tại 8 người đều đã ở đây, có phải trò chơi nên bắt đầu rồi hay không? Người đàn ông nói chuyện ăn mặc có chút giống thầy giáo thể dục, trên cổ hắn quả nhiên có đeo một cái còi. Tôi không muốn bắt đầu, ai biết cái trò, chậm rãi đợi đến sáng sớm. Này sẽ xuất hiện cái gì? Cô gái với mái tóc nhuộm màu xám già dặn ôm đầu gối nói, cô gái trang điểm thành tiểu thái muội, lá gan lại cực kỳ nhỏ. Có lẽ trò chơi này cũng sẽ không kinh khủng như vậy đâu. Không phải chưa có người nào chơi qua sao? Cậu bé trông chỉ có 10 tuổi rối rắm xoắn hai tay lại với nhau, nhỏ giọng nói. Chính là chưa ai chơi qua, mới đáng sợ à, em cũng không biết bản thân đang phải đối mặt với cái gì. Tiểu thái muội nhún hai vai, nhìn cậu nức nở nói. Trò chơi còn 10 phút nữa sẽ mở, hiện tại bắt đầu giới thiệu bối cảnh trò chơi này. Lời mở đầu quen thuộc và màn sáng này, khiến tinh thần của tất cả mọi người rùng mình, dù như thế nào đi chăng nữa thì. Trò chơi sống lại, này, chung quy cũng sắp bắt đầu rồi. Trò chơi sống lại lần này mang tên, chậm rãi đợi đến sáng sớm. Nhiệm vụ chính lần này, ở bên trong tòa nhà cổ chờ đến sáng sớm, lúc 6 giờ sáng tiếng chuông gõ vang lên, tất cả hắc ám sẽ không có chỗ ẩn nấp. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 6.000 điểm tích lũy, không hoàn thành không bị trừng phạt. Cái khen thưởng và trừng phạt này thực sự là điểm tặng tràn đầy. Nếu như không hoàn thành, chỉ sợ là không còn mạng, còn nói hoàn thành nhiệm vụ được khen thưởng. Tòa nhà cổ này, đã từng thuộc quyền sở hữu của Jacqueline và Jasmine Lynn, chị gái của hắn, nhưng mỗi khi Jasmine và Jack đưa người bọn họ thích về, những người đó luôn chết một cách kỳ quái, quỷ dị nhất chính là, đôi mắt của bọn họ đều bị khoét. Jasmine Lynn và Jacqueline quyết định không bao giờ thích bất cứ người nào nữa, hai người gắn bó với nhau cả đời, nhưng đã lần lượt mất tích trong một vụ hỏa hoạn lớn. Sau khi ngọn lửa bùng lên trong tòa nhà cổ, không còn người nào có thể tới gần tòa nhà cổ này một bước. Nó giống như bị người ta nguyền rủa, bất cứ ai bước vào tòa nhà cổ đó, sáng sớm hôm sau đều phát hiện đã chết. Đã 30 năm trôi qua, các bạn vừa mới vượt qua đợt thực tập trở thành cảnh sát mới nhậm chức, các bạn được cấp trên chỉ định đi điều tra chuyện này. Màn sáng đột nhiên biến mất, nhiệm vụ chính của mọi người đều được cập nhật. Cứ cho là không có người nào dám lớn tiếng từ chối nhiệm vụ này, nhưng có lẽ mỗi người đều đang mắng vị. Cấp trên, trong bối cảnh giả thiết kia. Để một đám người mới đi điều tra loại chuyện này thật sự được sao? Đầu óc có vấn đề. Phải tự giới thiệu sao? Cô gái buộc tóc đuôi ngựa hai bên phá vỡ sự im lặng hỏi. Không cần đâu, đợi lát nữa không phải tất cả đều chạy trốn vì mạng sống của chính mình sao? Chàng trai đội mũ lưỡi chai đốt tay vào túi nói, có lẽ có chút căng thẳng, giọng nói cũng lớn hơn vài phần, giống như đang hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có thể ở cạnh nhau à, cô gái buộc tóc đuôi ngựa hai bên nhỏ giọng nói thầm. Không phải nhiều người sẽ càng an toàn hơn sao? Cũng có khả năng thứ chưa biết đó sẽ giết tất cả chúng ta cùng một lúc. Thầy giáo thể dục nói, tôi cảm thấy hoạt động theo nhóm nhỏ sẽ tốt hơn, cũng sẽ không chết cùng lúc. Các người không thể lạc quan một chút sao? Cái gì mà chết với không chết? Tiểu thái muội cao mày khó chịu nói, trò chơi lần này sắp bắt đầu, chúc các bạn chơi vui vẻ. Phó bản dành cho người mới sắp mở 4, 3, 2, 1. Khối lập phương màu đen bên ngoài hoàn toàn biến mất, 8 người bọn họ đứng ở cửa tòa nhà cổ. Tòa nhà cổ nhìn từ bên ngoài có 3 tầng, vách tường ở một số nơi cháy rất đen, mà cổng lớn bên ngoài là một khu hoa viên hoang phế, đất ở đâu lộn xộn đến đó, hoa hồng gãy cành lộn xộn quấn vào nhau, một màu xanh xám. Chúng ta đang ở bên ngoài tòa nhà cổ, thầy giáo thể dục như đang suy nghĩ gì đó nhìn thoáng qua cổng sắt hoa viên. Chúng ta không vào tòa nhà cổ, ở bên ngoài hoa viên không phải tốt hơn sao? Hắn nói xong, có chút mong chờ nhìn mặt của 7 người còn lại, nhưng không có người nào phản ứng lại hắn. Chưa kể, không dựa theo bối cảnh tiến vào trò chơi sẽ xảy ra hậu quả gì, nếu hắn thật sự muốn như vậy, sao không tự mình đi ra cửa hoa viên đi? Khụ khụ, tôi cũng chỉ nói như vậy. Mặt mũi hắn có chút không nhịn được, ho nhẹ hai tiếng, dẫn đầu đẩy cửa lớn tòa nhà cổ ra. Kẽo kẹt, khoảnh khắc cánh cửa lớn nặng nề mở ra, bụi bặm liền phả vào mặt. Đông, đông, đông, đông, đông, tiếng chuông đột ngột vang lên, dọa mọi người nhảy dựng. Bởi vì cánh cửa bị đẩy ra, ánh trăng chiếu sáng đồng hồ cổ ở giữa đại sảnh, kim giờ và kim phút. Tí tách, nhích lên, 12 tiếng. Đông, kia, giống như đang báo cho mọi người biết, hiện tại đã là 12 giờ sáng, trò chơi chính thức bắt đầu, mà sống sót đến 6 giờ, là chiến thắng. Lần này Lăng Cửu Vi mặc một chiếc áo khoác màu be, bên trong mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen, hạ thân là quần âu và giày thể thao. Vì lớp lót bên trong chiếc áo khoác này có một cái túi đặc biệt lớn, sau khi cô xem xong bối cảnh trò chơi. Quỷ dị, lần này, liền bỏ. Sổ nhật ký của Lệ Na. Vào trong túi, bối cảnh trò chơi quỷ dị như vật, cô khó mà không nghĩ đến ma quỷ linh tinh, những thứ không sạch sẽ. Cô chạm vào chiếc vòng cổ thăm dò đang đeo trên cổ, xem xét điểm số tố chất thân thể của từng người. Ngoại trừ cô gái băng giá cô chú ý tới ngay từ đầu điểm số ngang bằng với cô ra, chàng trai đang cười với cô và cậu bé nhỏ tuổi kia, điểm tinh thần lực của hai người bọn họ cực kỳ cao. Tinh thần lực của cậu bé là 17, mà chàng trai kia tinh thần lực lại có thể là 25, hoặc là do cậu ta ở sân huấn luyện nâng cấp tinh thần lực, hoặc là bởi vì ngay từ đầu điểm của cậu ta đã rất cao. Lăng Cửu Vi nhớ tới lúc trước người bán thông tin kinh khải có nói qua phó bản trò chơi. Mánh khóe của quỷ nơi vườn trường, vậy hẳn là trò chơi ngập tràn quỷ quái, mà trò chơi. Chậm rãi đợi đến sáng sớm, này, có lẽ cũng có hiệu quả giống như, lời nói của quỷ nơi vườn trường. Vậy thì cô có nên cùng hai người tinh thần lực cao kia ở cạnh nhau không? Xin chào, tôi tên Lục Kim Thần, tôi muốn thành lập một đội nhỏ cùng nhau hành động, nếu không chê, muốn gia nhập với tôi hay không? Lúc Lăng Cửu Vi còn đang rối rắm, chàng trai cười với cô kia, đã chủ động lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giọng anh nói chuyện rất ôn nhu, đôi mắt lấp lánh chớp chớp, làm người ta không thể cự tuyệt. Anh vươn tay phải, ra hiệu cho Lăng Cửu Vi bắt tay anh, ngón tay trắng nõn thon dài giống như một tác phẩm nghệ thuật nào đó, không có một chút khuyết điểm nào. Hai người chúng ta một đội sao? Vì sao lại muốn tôi gia nhập? Lăng Cửu Vi cũng không vì sắc đẹp, mà động lòng, cô không phải người dễ động tâm, trong trò chơi. Muốn mạng, này, cô càng muốn suy xét mọi việc một cách lý trí. Đương nhiên là bởi vì cái này. Lục Kim Thần mỉm cười dùng tay còn lại chỉ lên ngực anh, nhìn chiếc vòng cổ quen thuộc trên xương quai xanh kia, Lăng Cửu Vi đoán anh cũng được một chiếc vòng cổ thăm dò. Được rồi, tôi gia nhập. Lăng Cửu Vi hơi nắm tay anh, nhưng rất nhanh liền buông ra, tay anh rất lạnh, khiến cô giật mình một cái. Nhưng Lăng Cửu Vi lập tức theo thói quen nở nụ cười nhạt tự giới thiệu. Tôi tên Lăng Cửu Vi, trò chơi lần này, mong chiếu cố nhiều. Đương nhiên, Lục Kim Thần đút tay vào trong túi quần, ý cười càng sâu. Không ai phát hiện ngón tay của anh đang hơi run, nếu cậu mang theo vòng cổ thăm dò, vậy, cậu cảm thấy có nên kéo mỹ nhân băng giá kia vào đội chúng ta không? Lăng Cửu Vi hạ giọng, ánh mắt nhìn về phía mỹ nhân băng giá có tố chất thân thể tuyệt vời kia. Tôi có hỏi qua, đáng tiếc là cậu ta hành động một mình. Thật đáng tiếc, Lục Kim Thần tuy rằng nói vậy, vẻ mặt lại không có nửa phần tiếc nuối, ngược lại, khóe miệng anh hơi hơi dương lên. Cách chương.